cũng tương đương là đắc tội thân vương điện hạ cùng hạ hầu đại tướng quân. Sự thật thắng lợi chỉ có một mình hoàng đế bệ hạ. Tuy chư công quận Thanh Hà thua rối tinh rối mù, nhưng bọn họ có gan thiết kế việc này. Cũng nói rõ những gia tộc này thực lực cùng tự tin hùng hậu. Phải biết rằng, này Chung gia ở Dương Quang Thành nói một không hai, chẳng qua là một cái yếu nhất trong bảy tộc lớn quận Thanh Hà mà thôi. Trong hơn 10 năm, bởi vì việc năm đó đắc tội hoàng hậu nương nương, bọn đại nhân vật thành Trường An, các tộc quận Thanh Hà càng thêm thu mình trầm mặc, nhất là những lão nhân kia trong tộc càng là bình thường không dám vào kinh. Loại cục diện này dẫn tới sau khi Khổng Thiên dám làm ra phê dụ màn đêm che sao nổi tiếng kia mới nhận được một ít thay đổi. Người đời đều biết, hoàng đế cùng hoàng hậu đại đường tình cảm thâm hậu, hơn nữa hoàng hậu nương nương nhìn qua vẫn nét mặt tỏa sáng, nghĩ hẳn thân thể vô cùng tốt, sẽ không mất sớm, đồng cung tất nhiên sẽ không có cơ hội đổi chủ cho quận Thanh Hà nữa. Nhưng may mắn là hoàng đế bệ hạ còn có công chúa điện hạ cực được sủng ái. Này các tộc quận Thanh Hà không có khả năng được hoàng hậu nương nương thân thiện, như vậy tất nhiên không chút do dự bắt đầu ủng hộ vị công chúa điện hạ kia, càng chính xác hơn là ủng hộ hoàng tử Lý Hồng Viên, công chúa phụ tá. Phủ đệ Thanh Tĩnh nào đó, Nam Thành Trường An, trong thư phòng nhà sau, có vị lão nhân vẻ mặt bình tĩnh ngồi. Vị lão nhân này họ Tống, chính là cung phụng trong tộc Tống Thị, dù lỡ trong triều đình cũng có thân phận trong quan lại. 20 năm trước, vị Tống cung phụng này là khách khanh Thiên Xu Sử, chẳng qua hắn biết rõ, thân phận khách khanh này càng nhiều là triều đình ban thưởng đối với họ Tống quận Thanh Hà. Cho nên hắn chưa từng để ý tới công việc Thiên Xu Sử, thậm chí chưa tiến vào thành Trường An. Nhưng hôm nay hắn rốt cuộc vẫn là đến. Hạ hậu đại tướng quân sắp kỷ hưu, thế lực hoàng hậu nương nương nhìn như chịu suy yếu nghiêm trọng, nhưng ở trong mắt chư công quận Thanh Hà, hành động này lại là thành công, đem những mâu thuẫn tích lũy trong mấy chục năm trước đây hóa giải hết. Bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy hạ hầu cứ như vậy mỉm cười rời khỏi thành Trường An. Tống Hữu cung kính đứng ở trước người lão nhân, vẻ mặt cay đắng nói: "Tầm tổ tông, triều đình sớm có định đoạt rồi, ai cũng biết tầm ý bệ hạ. Lúc này sớm khuyên bảo như thế nào cũng không có bao nhiêu đồng nghiệp muốn cùng ta cùng nhau dâng thư. Tôi nói nghe phong thanh ngôn sự vô tội, nhưng chuyện liên quan đại tướng quân không thể không thận trọng." Tống Công Phụng nhíu nhíu mày, nghĩ vinh quang gia tộc năm đó ở trong triều, thanh âm hơi nghẹn nói: "Vô năm đó, Tổng Hiến là người trong tộc, liên lạc mười mấy vị ngự sử dân tâu, chỉ là việc nhỏ bình thường, nào khó giống hiện nay. Ngươi cũng chưa có mức khó xử, cũng không được, cũng không sao đâu." Tống ngự sử không dám nhiều lời, vẻ mặt lại rõ ràng thoải mái hơn không ít. "Này xem ra, thật đúng là chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm ở trên người vị thập tam tiên sinh kia." Mặt lão cung phụng không chút thay đổi nói: "Nếu chuyện này thuận sẽ xảy ra, thư diễn tất nhiên phải quyết liệt cùng hạ hầu đại tướng quân. Đến lúc đó, con trai hoàng hậu nương nương còn dựa vào cái gì leo lên ghế rồng?" Tống ngự sử không phải người tu đạo, tuy biết trong triều có rất nhiều đại thần đến từ thư viện, lại vẫn không thể lý giải cách nói của lão tổ tông. Thầm nghĩ thư viện dựa vào cái gì có thể định đoạt chuyện kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lão cung phụng thở dài nói: "Vậy thập tam tiên sinh kia không sợ luật đường, ở trên đường mưa giết chết hoàng hơn cùng du thủy chủ. Đó là bởi vì hắn đủ mạnh, có lòng tin không bởi ai bắt được bất cứ điểm yếu nào. Nhưng ở trước mặt hạ hầu, mạnh yêu đội thế, nếu ta là hắn, cũng không biết nên xuống tay như thế nào. Vô luận trong hai năm qua, cảnh giới của hắn tăng lên mau nữa, vẫn không có khả năng là đối thủ của hạ hầu. Hạ hầu chỉ dùng một ngón tay liền cũng có thể bóp chết hắn." Tống ngự sử nghe như lọt vào trong sương mù, theo bản năng thảo luận: "Chúng ta nên âm thầm giúp vị thập tam tiên sinh kia hay không?" Lão cung phụng nhìn hắn một cái, lông mày hoa râm hơi nhíu lại dạy bảo: "Hạ hầu nghỉ hưu vốn chính là thủ đoạn của thư viện, nên quyết nếu mạnh mẽ đi phá quy củ, thư viện sẽ không giúp hắn đâu. Nhưng cũng không nhất thiết sẽ cản hắn, khả năng lớn nhất đó là ở bên cạnh yên lặng xem. Nhưng đó là vì Ninh Khuyết là đệ tử phụ tử, là người của thư viện. Mà nếu chúng ta nhúng tay đến trong chuyện này, chẳng lẽ ngươi cho rằng thư viện thật không dám xuống tay đối với quận Thanh Hà?" Tống ngự sử có chút xấu hổ cười cười, trong lòng lại nghĩ đến, nếu trong tộc không dám nhúng tay đến trong chuyện này,

nhìn phía hạ hầu đầu kia của bàn dài, tựa như một khắc trước nhìn ấm trà chuyên chú nghiêm túc như vậy, giống như hai năm trước ở trước thư viện lần đầu tiên nhìn thấy thân vương Lý Phái Ngôn, giống như muốn đem mặt hạ hầu rơi vào đáy mắt mình. Hạ hầu nhìn mảng lớn ô nghĩ trong chén đang hơi chìm, ngừng trong chén khi lên khi xuống, biết Ninh Khuyết đang nhìn chằm chằm mình, khóe môi chậm rãi tách ra một chút ý cười nhạo nói: "Hờ, muốn nhìn rõ kẻ thù của mình rốt cuộc bộ dáng thế nào, ở trong thành Thổ Dương ngươi cũng chưa làm cận như vậy." Ninh Khuyết không phủ nhận lời hắn, cũng chưa từng thừa nhận, ngón tay nhẹ nhàng xoay chén trà nhỏ màu trời xanh nói: "Trong thành Thổ Dương ta kính là đại sư huynh, không phải ngươi." Nghe được câu này, hạ hầu chậm rãi ngẩng đầu lên. Theo động tác của hắn, trong chén trà, mảng ô nghĩ phập phồng bất định kia giống như đột nhiên gặp đòn mạnh, thành thật chìm đến đáy chén. Ninh Khuyết cúi đầu, hạ hầu mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Trong đình viện gió thu chợt nổi lên, ngọn cây vang lên xào xạc, vô số cái lá vàng đậm nhạt không đều bị thổi khỏi đầu cành, rơi ở trên bàn dài cùng mặt đất trước thân hai người, sơ sát tiêu đều mãnh liệt. Nếu đổi thành người khác, đối mặt hạ hầu đại tướng quân uy áp cường thế cùng gió thu lá vàng mang đến sơ sát tiêu điều, nghĩ oán thù khắc sâu không tan giữa hai người, cho dù không sinh e ngại, đại khái cũng sẽ cảm thấy có chút khẩn trương. Nhưng Ninh Khuyết không có, trên mặt hắn thậm chí không có một tia biểu cảm. Hạ hầu nhìn mắt hắn, không có bất cứ điềm báo trước nào, đột nhiên hỏi: "Ngươi là con trai Lâm Quang Diễn?" Ninh Khuyết nhìn nước trà màu dần sẫm trong chén, lắc lắc đầu. Gió thu mang theo hơi thở căng thẳng lạnh lẽo, liên tục lượn lờ trong đình viện, muốn rơi nhiều lá cây, sau đó đem lá vàng trên bàn cuốn đến mặt đất, đem lá vàng trên đất kéo hướng bốn phía. Hạ hầu nói: "Ta đời này từng giết rất nhiều người, ta không để ý." Ninh Khuyết lúc này rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: "Tân quân uy vũ." Lá rụng màu vàng trên mặt đất bị gió thu thổi hướng bốn phía, thẳng đến góc tường mới ngừng lại, nhìn qua giống như là từng cơn sóng vỗ bờ hồ nước, nổi lên rất nhiều tầng sóng. Hạ hầu nói: "Thù hận loại chuyện này, có đôi khi không thể giải, cũng phải giải." Lá rụng ở góc tường đình viện càng chất càng cao, lá rụng trên cùng xào xạc rơi xuống, lại bị gió thu vẫn chiếm cứ mặt đất cuốn lên lần nữa. Gió thu sơ sát tiêu điều không cho lá rụng bất cứ cơ hội bỏ chạy nào. Giống như lúc này lời nói, hạ hầu nói ba câu, nhìn qua không có bất cứ liên hệ gì với nhau, nhưng lại là cực kỳ cường thế ép từng bước, không cho Ninh Khuyết bất cứ cơ hội tránh lui nào. Ninh Khuyết nhìn lá rụng khô vàng ở góc tường dãy dụa nao núng, hỏi: "Xin chỉ giáo." Hạ hầu nhìn hắn mà không chút thay đổi nói: "Người không động nổi ta." Ninh Khuyết quay đầu nhìn phía hắn nói: "Nhưng ngươi cũng không dám đụng đến ta." Không động cùng không dám động, hoặc nghe tựa như giữa hai cái không có gì khác, thật ra khác nhau rất lớn. Kẻ trước nói là Ninh Khuyết không có năng lực, người sau nói là hạ hầu không có dũng khí. Hạ hầu nói: "Chính bởi vì như thế, cho nên cho dù là thù hận không giải được cũng phải cởi bỏ, hoặc là ngươi đợi 20 năm nữa, đợi lúc ta thật sự trở nên già yếu vô lực." Khi đó tướng quân khẳng định sắp chết, nhưng lại hưởng 20 năm thanh phúc. Ninh Khuyết nhìn hắn mỉm cười nói: "Đương nhiên, ta chỉ là bàn chuyện, tướng quân ngươi không nên hiểu lầm cái gì. Trên thực tế ta cho rằng tướng quân đã lập tức muốn nghỉ hưu thì không nên nói những lời không tốt lành này." Nghe được hai chữ nghỉ hưu, hạ hầu hơi nheo mắt, trên khuôn mặt ngăm đen như sắc hiện ra cảm xúc lạnh nhạt nói: "Vô luận triều đình hay là Tây Lăng đều cho rằng ta có thể bình an nghỉ hưu, hẳn là cảm thấy rất hài lòng mới đúng, thật ra ta lại không hài lòng. Mấy dạng thiết kỵ dưới trướng ta đủ để quét ngang các nước, ta từng thay đại đường cùng Tây Lăng lập vô số công quân, kết quả chỉ bởi vì những chuyện nhỏ nằm đó, triều đình cùng bệ hạ liền luôn lạnh lùng đối đãi ta. Nếu không phải như thế, ta lại nào sẽ đi quan nguyên, đi tranh quyển thiền thư kia, lại nào sẽ có cục diện bây giờ?" Ninh Khuyết hỏi: "Tướng quân là đang giải thích đối với ta?" Hạ hầu không chút nào che giấu cảm xúc khinh miệt đối với hắn, trào phúng nói: "Nếu không phải giận khi bái ở môn hạ phu tử, ngươi có tư cách gì ngồi ở trước mặt bản đại tướng quân? Dù vậy, ngươi lại có tư cách gì để bản đại tướng quân giải thích đối với ngươi? Ta chỉ là muốn ngươi biết ta hiện tại tâm tình không tốt." Ninh Khuyết nói: "Lúc trước trong đoạn lời nói đó, tướng quân đem gió tanh mưa máu trong thành Trường An và thảm án diệt thôn Yến Cảnh năm đó nói thành chuyện nhỏ, điều này làm tâm tình ta cũng không phải quá tốt." Nói chuyện đến lúc này, rốt cuộc có người chỉ ra chuyện năm đó. Tâm tình của ngươi, ta không thần để ý. Hạ Hầu nhìn hắn lạnh lùng nói, bởi vì lúc trước đã nói, ngươi không động nổi ta, mà tâm tình ta không tốt, ngươi liền phải để ý, bởi vì nếu ngươi thực khiến ta nổi nóng, ta có thể giống như đã chết một con kiến đã chết ngươi. Cho nên ta khuyên ngươi ở trước khi ta rời khỏi Trường An trong mấy ngày này, tốt nhất để cho tâm tình bản thân quân tốt chút. Ninh Khuyết lắc đầu nói, ta không tưởng tượng ra ngươi đè chết ta như thế nào, thoáng như lúc này, trong khu vườn thu này. Mặt Hạ Hầu không chút thay đổi nói, Thư Viện Thập Tam tiên sinh mưu toàn ám sát đế quốc đại tướng quân lại chật vật thất bại, bị bản đại tướng quân một chưởng đập thành thịt nát. Ninh Khuyết uống nước trà hơi chát, hơi chua chát cười nói, đè chết ta, đại tướng quân ngươi cùng với tòa tướng quân phủ này còn có tộc nhân thiết bị ngươi đưa về nhà cũ cũng sẽ bị sư phụ đè chết nhỉ. Ở cảnh nội đại đường, người có thể thật sự khiến Hạ Hầu câm như hến, không dám có bất cứ vọng động gì, trước nay không phải hoàng đế bệ hạ, mà chỉ có thể là thư viện Hậu Sơn, vị phu tử kia. Hạ Hầu nhìn hắn hờ hững nói, như lúc trước, ta không dám động vào ngươi, ngươi không động nổi ta, cho nên thế chủ khách ở trong tay ta, trước khi ta rời khỏi Trường An trong mấy ngày này, ngươi nếu thật muốn làm chút gì đó, làm việc khiến ta không thể chịu đựng được, như vậy ta sẽ thử động ngươi một chút. Nên Khuyết nghiêm túc hỏi, đây là uy hiếp. Hạ Hầu nói, ta là đang dạy ngươi, bất cứ bối cảnh chỗ dựa nào, đều là chuyện không có bất cứ ý nghĩa gì. Ở trước mặt sinh tử thật sự, chỉ có lực lượng của mình mới đáng tin nhiệm. Ninh Khuyết nhìn hắn nở nụ cười nói, năm đó tiểu sư thúc của ta một kiếm lật đổ ma tông, tướng quân phát hiện bối cảnh chỗ dựa của mình đều biến thành bọt nước, cho nên mới sẽ phản sư môn đầu nhập Tây Lăng. Nhưng tình huống của ta lại khác, phu tử không phải liên sinh, thư viện cũng không phải ma tông, tướng quân có thể yên tâm. Những lời này trực tiếp đem những tấm màn đen chỗ sâu nhất đáy lòng Hạ Hầu đều vạch trần, có thể nói là đánh vào mặt trắng trợn nhất, vì thế mặt Hạ Hầu đại tướng quân biến thành một mảng đỏ rực. Không phải mỗi lần mặt đỏ đều là uống rượu, tối nay uống là trà, Hạ Hầu đại tướng quân đỏ mặt là phẫn nộ. Ninh Khuyết dám trào phúng như thế, tất nhiên là định sẵn. Đối phương cho dù tôn quý là trấn quân đại tướng quân, thô bạo, hiếu sát như thế nào đi nữa, vẫn không dám như thế nào đối với mình xuất thân thư viện. Quả nhiên, Hạ Hầu lẳng lặng nhìn hắn, tựa như nhìn một cái lá rụng khô vàng trên bàn, màu đỏ bừng trên mặt dần dần biến mất, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh nói, tiễn khách. Ninh Khuyết nhẹ nhàng phủi đi một cái lá rụng rơi ở trên viện phục màu đen, cũng không đối với Hạ Hầu ở đối diện bàn dài hành lễ cáo từ. Vương người đứng lên, cứ như vậy rời khỏi khu vườn thu này. Trong vườn gió thu dần yên tĩnh, đống lá vàng kia bị cuốn đến góc tường dần dần tản ra. Hai vị Hạ Hầu công tử trở về trong vườn, nhìn phụ thân trầm mặc không nói, muốn nói lại thôi. Không sao. Hạ Hầu mặt không chút thay đổi nói. Một người kẻ thù giết cha trước mặt, ngay cả thân thế của mình cũng không dám thừa nhận. Có lẽ rất thông minh, bình tĩnh, lý trí, nhưng những phẩm chất này không có bất cứ ý nghĩa gì. Đôi bạn mà đứng, lại không dám động thủ báo thù cho gia tộc, thật sự là nhục nhã rất lớn. Chính hắn rất rõ một điểm này, cho nên mới sẽ cảm thấy nhục nhã không chịu nổi, mới sẽ dùng từ ngữ làm nhục ta. Muốn lấy cái này tới tìm cân bằng trên tâm lý, chỉ biết dùng mồm, không thể động thủ, một gia quả thiếu dũng khí căn bản nhất trở thành cường giả, nào xứng để làm kẻ địch của ta. Hạ Hầu đại tướng quân mở tiệc chiêu đãi Ninh Khuyết, tuyệt đối là chuyện quan trọng nhất trong thành Trường An một ngày này. Sau khi Ninh Khuyết đi vào tướng quân phủ, không biết có bao nhiêu đại nhân vật bắt đầu lo âu khẩn trương. Ngoài tướng quân phủ cất giấu không biết bao nhiêu cơ sở ngầm, đem tình huống bữa tiệc tối này cuồn cuộn không ngừng truyền về trong cung hoặc là nơi khác. Không ai biết tình huống cụ thể của tiệc tối tướng quân phủ, nhưng Ninh Khuyết đã còn sống đi ra. Như vậy bữa tiệc tối này tất nhiên chưa xảy ra chuyện gì. Bởi vì cái nói rõ, đó là Hạ Hầu đại tướng quân chưa ra tay. Về phần Ninh Khuyết giết Hạ Hầu, lại thân không đổ máu đứng thẳng đi ra, ở trong mắt mọi người, loại khả năng này không tồn tại. Trong ngự thư phòng, hoàng đế bệ hạ như có chút đăm chiêu. Cách đó không xa, trong một tòa điện, hoàng hậu nương nương và Tằng Tĩnh đại học sĩ nhìn nhau một cái, vẻ mặt hơi dịu đi. Luôn tọa trấn quân bộ, Hứa Thế đại tướng quân sau khi nghe được tình báo, gật gật đầu. Với lão cung phụng quận Thanh Hà ở ngự sử phủ kia cũng không tránh khỏi có chút tiếc nuối. Tầng đỉnh tháp Vạn Nhạn, đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn đứng ở bên cửa sổ đá,